Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, chương 1556, Đỉnh Đồng Thau lai lịch. Khương thị tộc trưởng yêu cầu, Dương Vũ tại chỗ cự tuyệt, đây cũng quá không nể mặt mũi đi. Khương thị tộc trưởng cũng là sửng sốt một chút, sau đó giật mình nói, quên ngươi muốn tham gia Vạn Thánh Đại Hội. Nếu là dạng này, ngươi sẽ giúp ta luyện 10 lô ra, ta liền cho ngươi đi tu luyện, cũng có thể cho ngươi một chút chỉ điểm làm trao đổi như thế nào. Luyện 10 lô không phải là không thể được, nhưng là mỗi một lô ta đều muốn một nửa thần đan. Không phải ta cũng không luyện, Dương Vũ đáp lại nói, mỗi khỏa thần đan đô không thể cho ngươi. Khương thị tộc trưởng khẳng định nói, tiếp lấy hắn còn nói, về sau ngươi là muốn rời khỏi nơi này, rất khó trở lại, ta có thể cho ngươi nhiều chuẩn bị một chút vật liệu. Tương lai ngươi có thể tại địa phương khác mình luyện, đừng lại cùng ta nói điều kiện, không phải ta liền tức giận. Tốt thành giao, bất quá cái này 10 lô đan dược ta muốn phân lần đi luyện chế. Ngươi cũng nhìn thấy, mỗi luyện một đỉnh thần đan, ta đều là lấy mạng đi liều. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị thần lôi đánh chết. Ngươi cũng không đành lòng nhìn thấy ta như vậy đi. Được, nói trong nửa năm này. Theo ngươi, ngươi cái này dược đỉnh từ chỗ nào tới? Có thể cho ta mượn nhìn xem sao? Dược đỉnh là luyện dược sư mệnh căn tử, không thể tùy tiện cho ngươi xem. Nói cũng đúng, bất quá cái này giống như là tộc ta đã từng truyền thừa tộc đỉnh. Ta nhìn một chút hẳn không có vấn đề gì. Khương thị tộc trưởng nói một tiếng, trực tiếp xuất thủ đem dược đỉnh bắt lại tới. Dương Vũ nghĩ thu lại cũng không kịp. Dương Vũ chính là muốn phản kháng. Còn có một cỗ lực lượng cường hãn bao phủ ở trên người hắn, đem hắn áp chế không thể động đậy. Yên tâm đi, ta sẽ không đoạt người chỗ yêu. Khương thị tộc trưởng yếu ớt nói. Ngay sau đó, hắn chạm nhẹ lấy đỉnh đồng thau, đánh giá nó mỗi một chỗ địa phương, nước mắt tuôn đầy mặt nói, là tộc ta tộc đỉnh, rốt cục có cơ hội tạm biệt. Sau một khắc, hắn có tinh huyết từ chỗ mi tâm bay ra, trực tiếp tích nhập dược đỉnh ở trong đi. Đỉnh đồng thau khí linh hiện, một đầu chọc lão ông dẫn theo quải trượng, mang theo nụ cười hiền lành mà hiện miệng bên trong lẩm bẩm nói. Thế mà còn sống Khương tộc hậu duệ. Không sai không sai. Khương thị tộc trưởng quỳ sát xuống dưới nói, Khương đằng bái kiến tiên tổ. Lão ông khoát tay áo nói, ta cũng không phải ngươi Khương tộc tiên tổ, ta chỉ là khí linh thôi. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Dương Vũ nói, tiểu chủ nhân, ngươi là bị gia hỏa này khống chế được sao? Dương Vũ bất đắc dĩ cười khổ, Khương thị tộc trưởng thực lực quá mạnh, hắn không cách nào phản kháng a. Tổ khí linh, ngài là tộc ta thần đỉnh, vì sao lưu lạc đến người khác trong tay? Tộc ta, Khương thị luyện đan điển, có thể truyền thừa xuống. Khương đằng truy vấn, khí linh đáp, ta đã nhận hắn là chủ. Khương tộc đã cùng ta không có quá lớn quan hệ. Bất quá ngươi, luyện đan điển, truyền thừa ngược lại là tại. Bất quá có truyền hay không nhận xuống dưới, còn phải xem tiểu chủ nhân có đồng ý hay không mới được. Người trước đem hắn đem thả đi. Trong khi hắn nói chuyện, đỉnh đồng thau hơi chấn động một chút, Khương đằng đối Dương Vũ trói buộc liền đã mất đi tác dụng. Tôn này đỉnh đồng thau lai lịch kinh người, đẳng cấp chi cao, ngoại Dương Vũ ngoài ý liệu. Khương đằng nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Đây chính là bọn hắn tộc đỉnh, thế mà nhận người khác làm chủ. Thật chẳng lẽ muốn hắn giết Dương Vũ, đem dược đỉnh đoạt lại. Nhưng trước mắt này dược đỉnh khí linh giác tỉnh, tựa hồ không cho phép hắn làm như vậy đâu. Ngài đã từng là xuất từ Khương tộc. Dương Vũ hiếu kỳ hỏi, cũng là không phải, Khương đây chẳng qua là trùng hợp đạt được ta, trở thành chủ nhân của ta. Ta đưa cho hắn truyền thừa, thành tựu, Khương đế, chi danh thôi. Khí Linh Phong khinh vân đạm nói. Khương Đằng nghe nói như thế sợ ngây người. Dương Vũ cũng sợ ngây người. Cái này khí linh được nhiều cổ lão a. Khương Đằng về quá thần đến sau hỏi. Ta kia tiên tổ hắn ở đâu? Chẳng lẽ đã vẫn lạc? Thiên đạo vô tình, tiên lộ từ từ, một ngày không thành tiên, sớm tối thành đất vàng a. Khí linh cảm ứng đạo, tiếp lấy hắn còn nói, các ngươi Khương thị cùng ta cũng coi như có duyên phận, không bằng ta làm chủ, các ngươi có thể chọn một tên Khương thị tử đệ trở thành ta tiểu chủ nhân đệ tử đi. Ta tiểu chủ nhân tướng đến có hy vọng gặp phải Khương thành tựu, thậm chí sẽ cao hơn một bậc, từ hắn đến bồi dưỡng các ngươi Khương thị đệ tử cũng sẽ không bôi nhỏ. Khương Đằng ánh mắt vì đó vẩy một cái, bôi qua nóng rực chi sắc nói, có thể chứ, kia muốn hỏi một chút ta tiểu chủ nhân, lão già ta về nghỉ ngơi. Khí Linh nói một tiếng, liền chui trở về trong dược đỉnh đi. Dương Vũ ở trong lòng cười khổ nói, thực sẽ tìm việc cho ta đâu. Quả nhiên, Khương Đằng trơ mắt nhìn Dương Vũ, lão trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Bọn hắn Khương tộc tu luyện hỏa huyền khí có khối người, muốn tìm ra một cái có được luyện đan thiên phú hài tử không khó lắm. Liền nhìn Dương Vũ vui không vui truyền thủ, đến mức này Dương Vũ còn có lựa chọn sao? Ta không có nhiều thời gian như vậy dạy đồ đệ, cho nên tộc trưởng ngươi liền tuyển ra thiên phú tốt nhất, ngộ tính tốt nhất tử đệ cho ta làm đồ đệ, mà lại thời gian có hạn, ta không có khả năng một mực ở lại đây dạy hắn. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Dương Vũ sớm làm ra tuyên bố nói, tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Khương Đằng ngữ khí rõ ràng trở nên hiền lành nhiều. Dương Vũ thực sự không nghĩ tới còn bày ra nhiều chuyện như vậy, ít nhiều có chút tâm phiền ý loạn. Hắn cũng nghĩ tĩnh tâm tìm hiểu một chút Tráng Ngưu huyết pháp cùng kỳ tinh chi thuật đâu. Khương Đằng phảng phất xem thấu Dương Vũ tâm tư, tại chỗ nói, yên tâm đi, ngươi thay ta tộc làm nhiều chuyện như vậy, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi muốn tu luyện bí pháp, bổn tộc trưởng đơn độc truyền thụ cho ngươi. Dương Vũ mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói, thật chứ? Khương Đằng nhẹ gật đầu, biểu lộ sao mà chăm chú. Cái này Dương Vũ tâm tình lại tốt hơn nhiều. Sau đó hắn lại hỏi liên quan tới Niếp Niếp sự tình. Vì sao sớm đưa nàng mang tới? Nàng là trời sinh thần linh chi thể, nếu như tuổi trẻ thần linh giáng lâm, có khả năng sẽ mang nàng tiến về thần giới đi. Chúng ta Khương tộc cũng có người ở tại thần giới, cho nên chúng ta hy vọng nàng có thể tiến về Khương tộc đi, thay ta Khương tộc bổ sung lực lượng dự bị. Khương Đằng vô cùng thẳng thắn nói, tuổi trẻ thần linh giáng lâm là phúc là họa còn không biết đâu. Ta cảm thấy không thể lạc quan như vậy. Dương Vũ trầm giọng nói, Nguyệt Hoài cần đến từ thần giới. Trong thần giới có thật nhiều sự tình nàng đều cùng Dương Vũ nói qua, Dương Vũ mới có băn khoăn như vậy. Cái gọi là thần giới thần linh cũng bất quá là sinh ra ở thần giới, mà thần giới các loại thần vật nhiều không kể xiết, đạt được tài nguyên so siêu phàm giới sinh linh nhiều không biết bao nhiêu lần. Cho nên bọn hắn điểm xuất phát so siêu phàm giới cao quá nhiều. Giống Tà Thiên, Dương Tái sinh dạng này trời sinh thánh anh cũng tuyệt không tại số ít. Càng như vậy sinh linh, bọn hắn càng xem không dậy nổi cấp thấp chủng tộc, sẽ chỉ đem bọn hắn xem như nô lệ, xem như có thể tùy ý chém giết cỏ rác. Có lẽ đi, nhưng có một số việc không thể nghịch, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Khương Đằng đáp lại một câu, mang theo Dương Vũ đi nghỉ ngơi. Khương Đằng còn hướng Khương thị người tuyên bố, Dương Vũ trở thành bọn hắn tộc khách quý, có thể tùy ý đi lại, không hề bị trói buộc. Dương Vũ địa vị tại Khương tộc bên trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Rất nhiều Khương thị người nhìn thấy hắn đều toát ra hiền hòa tiếu dung. Nhất thời, Dương Vũ mới phát giác được nơi địa phương này nhiều vài tiên nhân tình vị. Dương Vũ được an bài tại cùng Niếp Niếp Tương Lâm trong phòng. Hai huynh muội rốt cục có thể hào hào trao đổi. Niếp Niếp bọn hắn có hay không làm khó dễ ngươi? Dương Vũ nghiêm mặt hướng Niếp Niếp truyền âm nói. Niếp Niếp nắm vuốt hai đầu bím tóc cười nói. Không có a, tộc trưởng đối với ta rất tốt. Người nơi này kỳ thật đều rất hiền lành. Ca ca không nên quá lo lắng. Như thế tốt lắm cực kỳ. Dương Vũ yên lòng. Hắn rất sợ Khương tộc đối Niếp Niếp có mưu đồ khác đâu. Ca ca, Khương tộc huyết mạch lực lượng rất cường đại. Bọn hắn sức chiến đấu cũng rất mạnh. Kia hai môn bí thuật cũng đáng được tu luyện một phen. Ngươi sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Ta sẽ nghiên cứu một chút. Bất quá bọn hắn huyết mạch hiển nhiên là xảy ra vấn đề. Không thể quá chấp mê tại cái này hai môn bí thuật bên trên. Muốn phân rõ ràng tệ lợi. Khương Đằng đạt được Dương Vũ tịnh huyết thần đan về sau. Lập tức triệu kiến trong tộc một chút thần cấp cường giả. Đem tịnh huyết thần đan phát xuống dưới. Cũng thương thảo có quan hệ Dương Vũ sự tình. Cùng để ai đi bái Dương Vũ phù hợp. Cuối cùng, bọn hắn đem trong tộc thiên phú xuất chúng hài tử triệu tập tới. Bắt đầu từ đó chọn lựa. Tốt nhất bọn hắn lưu lại ba tên hài tử. Lại để cho Dương Vũ đến chọn. Bọn hắn dù sao không phải luyện dược sư. Không biết cái nào hài tử đối luyện dược thiên phú càng tốt hơn. Từ Dương Vũ đến tuyển không thể tốt hơn. Dương Vũ nhìn thấy cái này ba đứa hài tử về sau. Dứt khoát đều không có lại chọn. Thu cái này ba tên hài tử là ký danh đệ tử. Phân biệt cho bọn hắn truyền thụ đơn giản một chút luyện dược thường thức. Xem bọn hắn ai học tập đến nhanh nhất. Đây là tốt nhất phán đoán một đứa bé ngộ tính biện pháp. Chờ sau một tháng liền biết kết quả. Khương Đằng tộc trưởng cũng thực hiện lời hứa của hắn. Tự mình truyền thụ Tráng Ngưu huyết pháp cùng kỳ tinh chi thuật cho Dương Vũ. Dương Vũ đạt được cái này hai môn cổ pháp về sau. Rất nhanh minh bạch trên tấm bia đá hai môn cổ pháp khẩu quyết có khác biệt gì. Bia đá bên ngoài khẩu quyết chỉ là phiên bản đơn giản hóa. Cũng không phải là bản đầy đủ. Hai cái khác nhau phiên bản. Tu luyện hiệu quả sẽ khác nhau. Mặt khác, Khương Đằng còn đặc biệt đem một chút tu luyện tâm đắc truyền cho Dương Vũ. Trợ Dương Vũ càng nhanh nắm giữ cái này hai môn bí thuật biện pháp. Dương Vũ đại hỉ, đối vị tộc trưởng này chăm chú biểu thị ra cảm tạ. Cái này hai môn cổ pháp đối với hắn mà nói tác dụng khả năng không phải rất lớn. Nhưng lại có thể trợ hắn lý giải càng nhiều không giống cổ pháp bí thuật ảo diệu. Tương lai hắn có thể khác sáng tạo bí thuật cũng khó nói. Cái này hai môn cổ pháp lệnh hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là kỳ tinh chi thuật. Kỳ tinh chi thuật hết thảy có 12 tầng. Lĩnh ngộ càng sâu, cùng tinh thần cảm ứng cũng càng sâu. Lấy được tinh thần lực lượng cũng liền càng lớn. Mà lại môn này bí thuật khó có nhất chỗ là ở chỗ hắn không hạn cảnh giới tu luyện. Từ hài đồng liền có thể tu luyện, liền có thể cảm ứng tinh thần ảo diệu. Trợ hài đồng gia tốc trưởng thành, Dương Vũ cảm thấy có cần phải chăm chú tu luyện một chút môn này, kỳ tinh chi thuật. Kỳ tinh chi thuật khẩu quyết tương đối tối nghĩa, không thể đạo cổ ngôn người, rất khó khăn lĩnh ngộ là có ý gì. May mắn có Khương Đằng tộc trưởng tâm đắc truyền thụ, Dương Vũ mới lấy nhanh chóng nhập môn. Cầu tinh là lấy tinh thần của mình ý chí lực lượng cùng tinh thần câu thông. Huyễn tưởng tinh thần, sinh ra cộng minh, thu hoạch tinh thần cảm ứng, đến dẫn tinh thần chi lực rèn luyện tinh thần, rèn luyện thân thể. Dương Vũ ngồi xuống tìm hiểu, kỳ tinh chi thuật. Trong đầu bắt đầu quan tưởng tinh thần bộ dáng, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ lĩnh ngộ môn này bí thuật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,